Bí mật phù thủy phần 2, chương 15, chép 15, oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 15, oan gia ngõ hẹp run through. Hai cái tên này thốt lên khiến Hinata hoàn toàn sững sờ, không kiềm chế được mà ngồi bật dậy. Đây, chẳng phải là tên, cha mẹ Hinata hay sao? Yêu trước phản ứng kỳ lạ của Hinata thì vô cùng ngạc nhiên cũng ngồi bật dậy nhìn sang Hinata. Này, sao vậy? Hinata vội xua tay cười trừ. À, không. Không có gì, Yu vẫn có cảm giác kỳ lạ về thái độ của Hinata, nhíu mày gặn hỏi. Cậu, biết hai người đó sao? Hinata bị nói trúng tim đen, giật nãy mình đứng bật dậy. Nhận thấy phản ứng của mình có phần rất mất tự nhiên, Hinata vội vã vờ như tiến đến những cành hoa tiện tay bứt một cành hoa tím rồi quay sang nhìn Yu. Cậu nói gì vậy, sao? Sao mình biết họ, được kia chứ, chỉ là sao? Yu xoáy sâu đôi mắt xanh nhìn vào đôi mắt tím của Hinata, nghi hoặc hỏi lại. Hinata vô cùng khó xử, vừa nhìn lên trời mây, cố nghĩ một lý do nào đó. Rồi, trước sự chờ đợi của Yu, Hinata đành ái ngại trả lời. Chỉ là mình thấy tên của cha mẹ thứ hai của cậu. Rất hay, rất dễ nghe, mình rất thích tên, Ryu. Yu vẫn nhìn chằm chằm vào Hinata, tim Hinata đập mạnh thật sự là vô cùng hồi hộp. Rồi, Yu quay sang nhìn đi hướng khác, không còn vẻ tra hỏi nữa mà về lại với sự lạnh lùng cũ. Ừ, tên của họ, thật sự rất hay, à, mà vừa rồi cậu nói cảnh ở đây làm cậu nhớ nhà, đúng chứ? Câu hỏi này của Yu khiến Hinata tự nhiên trở lại, không còn sự lo lắng thân phận sẽ bại lộ, Hinata vui vẻ gật đầu, tiến vội đến cạnh Yu ngồi xuống. Đúng vậy, nhưng, nhà tớ còn đẹp hơn cơ, đẹp hơn, Yu tò mò hỏi lại, Hinata gật đầu tươi cười. Đúng vậy, để Hinata kể cho Yu nghe nhé. Nói rồi, Hinata cứ vậy kể cho Yu nghe tất cả về ngôi nhà của mình, về vườn hoa mà Hinata từ nhỏ đã vô cùng thích. Yu chăm chú lắng nghe câu chuyện của Hinata, đồng thời cũng chăm chú ngắm nhìn. Khuôn mặt thiên thần, nụ cười tỏa nắng cùng đôi mắt long lanh sáng ngời của ai đó khi kể về ngôi nhà của mình với điệu bộ vô cùng tự hào và yêu mến. Trong khi Hinata đang vô cùng vui vẻ, hào hứng kể cho Yu nghe về ngôi nhà xinh đẹp của mình thì ở bên ngoài khu vườn có một người con trai đang tìm kiếm bóng dáng Hinata khắp nơi mà không thấy nên vô cùng lo lắng. Người đó không ai khác là anh trai Hinata. Zai, Nioko chạy đuổi theo Zai mãi cuối cùng mới theo kịp. Cố gắng giữ thái độ bình thường nhất có thể, Nioko chỉnh chu lại mái tóc cùng bộ đồng phục khoanh tay rồi cất cao giọng. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Sao đi đâu cũng gặp phải anh thế này. Nioko những tưởng người kia sẽ không ngần ngại quay lại nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu nhưng Nioko đã lầm, hoàn toàn sai lầm. Zai không những không quay lại mà còn hoàn toàn xem Nioko là không khí, vẫn tiếp tục nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm gì đó mà không chút để tâm đến Nioko. Với một nàng công chúa được yêu chiều như Nioko thì đây là việc không thể chấp nhận được. Nioko bực tức đi nhanh đến phía trước giang rộng đôi tay chắn trước lối đi của Zai. Dường như, cách này của Nioko đã có hiệu quả, Zai cuối cùng cũng đã chú ý đến Nioko. Nioko thỏa mãn, khẽ nở nụ cười rồi lại lên tiếng. Oan gia, sao tôi lại gặp anh nữa rồi? Đi đâu cũng gặp như vậy? Phải chăng chúng ta có duyên với nhau? Mặc kệ lời nói của Nioko, Zai lạnh lùng lên tiếng. Vào học rồi còn ở đây à? Nioko thoáng ấp úng rồi nhanh chóng đáp trả. Anh, cũng trốn học ra đây còn gì? Zai thản nhiên như không, gạt Nioko sang một bên. Sao cũng được, đừng làm phiền tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nioko lại bị Zai lơ lần nữa, không thể chấp nhận mà giữ chặt lấy cánh tay Zai, nói gần như hét lên. Tôi gặp anh như vậy là đang bị anh làm phiền thì có, sao lại là tôi làm phiền anh kia chứ? Zai nhìn xuống bàn tay đang giữ chặt lấy cánh tay mình rồi nhàn nhạt đáp lời. Tôi đang tự hỏi, cô muốn gì ở tôi? Nioko thoáng đỏ mặt, muốn gì sao? Câu hỏi này cả Nioko cũng không biết phải trả lời thế nào. Cố giữ bình tĩnh, Nioko nói. Muốn gì kia chứ, anh thì có gì để tôi muốn kia chứ? Zai nhún vai, tốt, vậy thì tránh đường cho tôi đi. Nioko ương bướng đáp lại. Vào học rồi anh còn đi đâu kia chứ? Zai không chút cảm xúc nhìn Nioko. Từ khi nào cô quan tâm chuyện của tôi vậy? Tôi, Nioko đỏ mặt ấp úng. Zai bình thản nói tiếp. Cô đừng chen vào chuyện của tôi cũng chẳng có lý do hay hứng thú gì để cho cô biết tôi muốn đi đâu, làm gì. Không đợi Nioko nói gì, Zai đã lạnh lùng nói tiếp. Gọi người khác là oan gia thì đừng suốt ngày lẽo đẽo theo sau người đó. Lời nói và hành động của cô, thực sự quá đối lập, Nioko khó xử cúi gầm mặt bàn tay đang nắm lấy tay Zai cũng buông ra. Giày cứ thế lạnh lẽo bước đi, để lại Nioko với hàng ngàn suy nghĩ trong đầu. Phải, tại sao vậy? Rõ ràng từ đầu Nioko đã rất ghét giày kia mà, sao lại bám theo giày, muốn biết giày làm gì, muốn giày chú ý đến mình như vậy? Nioko không hiểu, thực sự không hiểu. Giày tiếp tục công việc tìm kiếm Hinata. Con bé ngốc này, trốn đi đâu rồi không biết. Lỡ may có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao? Giày nghĩ thầm trong lòng, thực sự cảm thấy rất khó chịu. Giày thầm trách bản thân mình, tại sao lúc đó lại không thẳng thừng giải quyết mọi chuyện mà lại yên lặng lắng nghe cô bé kia nói để khiến cho Hinata cảm thấy giận dỗi mà bỏ đi thế này. Thế nhưng, giày vừa đi được một đoạn thì phía sau lại xuất hiện một người lẽo đẽo đi theo. Giày khó chịu nhíu mày, dừng bước lại, quay về phía sau. Cô lại muốn gì? Nioko thản nhiên như không, tinh nghịch nở nụ cười với giày. Chẳng muốn gì cả, giày khó chịu, tại sao cứ bám theo tôi vậy? Nioko vuốt ve vài lọn tóc xanh của mình, trả lời. Đường này là của riêng anh sao? Giày đã cảm thấy mất hết kiên nhẫn, quay người toang bước đi thì tiếng nói của Nioko đã vọng lại. Nếu tôi không lầm thì, anh đang tìm thứ gì hay là đang tìm ai đó thì phải? Giày lạnh lùng buông lời. Không phải việc của cô. Nioko khá khó chịu vì sự lạnh lùng này của giày nhưng cố gắng kiềm chế, Nioko vừa nói bâng quơ. Wechert nằm trên một hòn đảo cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. So về diện tích thì, chắc cũng không rộng lắm đâu nhỉ, chỉ có, nếu lạc đường thì đi vòng vo mấy ngày liền cũng chưa đi hết được nơi này. Rồi Nioko khẽ nở nụ cười như có như không, nói tiếp. Tôi tự hỏi, một học viên mới chuyển tới như anh, biết rõ được bao nhiêu về những ngõ ngách đường đi trong Wechert này nhỉ? Sắc mặt dày thoáng nét trầm ngâm, suy nghĩ về những lời nói của Nioko. Nioko hài lòng, vui vẻ nói tiếp, anh nói thử xem, với tư cách một học viên đã theo học Wechert từ lâu như tôi với một người mới chuyển đến như anh thì ai rõ đường hơn. Nói cho anh biết tất cả mọi nơi, mọi vị trí ở Wechert này. Tôi nắm rõ như lòng bàn tay, ý cô là, dày trở về vẻ thờ ơ, ngắt ngang câu nói của Nioko. Nioko tự tin gật đầu tiến lại đứng bên cạnh dày. Đúng vậy, tôi, cũng không phiền đâu nếu như anh muốn nhờ tôi dẫn đường cho anh đi khắp Wechert. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với người rõ đường như tôi thì anh sẽ không sợ đi lạc lòng vòng vô ích mà chắc chắn sẽ tìm kiếm không sót một ngõ ngách nào. Và đương nhiên, anh sẽ tìm kiếm nhanh hơn. Dày suy nghĩ những điều Nioko nói, hoàn toàn không sai chút nào. Thực chất thì nãy giờ, dày chỉ toàn đi theo những lối có sẵn trong Wechert cũng chẳng biết đang ở vị trí nào, có bỏ sót chỗ nào chưa tìm hay không. Rồi, dày bình thản bỏ tay vào túi, quay lưng bước đi tiếp. Nioko ngạc nhiên, chẳng lẽ, dày không chút tiếp thu lời Nioko nói hay sao? Nioko đứng lặng tại chỗ rồi lên tiếng. Này, anh, thế nhưng, chưa nói hết câu thì đã có tiếng dày chen vào đáp lời. Còn không mau đi, hay không muốn dẫn đường nữa? Nioko nghe đến đây không tự chủ được mà nở nụ cười tươi như hoa nở. Chạy vội đến cạnh dày, đi sát bên người con trai tóc tím lạnh lùng mà cô vẫn hay gọi là. Quan gia, là, tên khốn kiếp chẳng hiểu sao lòng Nioko lại cảm thấy vui lạ thường, cảm thấy rất hạnh phúc. Nioko làm vô cùng tốt nhiệm vụ của mình, chỉ cho dày mọi ngõ ngách cùng dày đi tìm khắp nơi. Mãi đến tận trưa cả hai đã đi được một vòng Wechert mà vẫn chưa tìm thấy thứ mà dày muốn tìm. Ngồi xuống một gốc cây gần đó, Nioko bóp nhẹ đôi chân đã mỏi lã vì đi bộ nhiều, đưa tay lau đi mồ hôi. Dày rất muốn đi tìm tiếp nhưng vì thấy Nioko như vậy nên cũng không nỡ bắt Nioko phải tiếp tục đi. Dày thong thả ngồi xuống bên cạnh Nioko. Sau một hồi im lặng, Nioko lên tiếng. Này, rốt cuộc anh đang tìm gì vậy? Dày lạnh lùng trả lời. Người, Nioko bất ngờ. Người sao, là ai vậy? Nam hay nữ, anh tìm để làm gì? Trước một loạt câu hỏi của Nioko, dày vẫn lạnh lùng như cũ. Không cần quan tâm nhiều vậy đâu. Rồi, dày nhìn sang Nioko, nói. Không mệt sao mà còn hỏi nhiều vậy? Nioko gãi đầu ngượng ngùng. Ừ thì, dĩ nhiên là mệt, chỉ là, tôi tò mò chút thôi. Tôi thấy anh, có vẻ rất lo lắng, rất quan tâm người đó. Nên, dày nhìn lên bầu trời xanh, cắt ngang câu nói của Nioko. Người đó rất quan trọng với tôi nhất định phải tìm được. Tôi không muốn người đó gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Nioko cúi đầu, buồn bã lên tiếng. Vậy sao, lúc này, trong lòng Nioko cảm thấy hụt hẫng vô cùng, dường như đang thiếu đi một thứ gì đó. Dày nhìn trời mây một lúc rồi quay sang nói với Nioko. Chưa rồi, đi ăn thôi, chắc cô cũng đói lắm rồi. Nioko vô cùng vui mừng trước lời nói này của Dày, đây có thể xem là Dày đang quan tâm Nioko không nhỉ? Dày và Nioko đứng dậy, Dày lại nói tiếp. Người đó có lẽ cũng đang đói. Đến nhà ăn có khi gặp được cũng nên. Rồi, Jay thong thả bước đi. Lời nói này của Jay vô cùng bình thường thế nhưng sao lại khiến Miyoko thấy đau lòng, thấy hụt hẫng đến vậy. ENDCSAP 15 cách chương.